Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hiểu biết của cô đối với đàn ông thật sự là quá ít rồi. Thật sự cho rằng một người phụ nữ ngồi trên người đàn ông cởi quần áo. Người đàn ông này sao lại có thể không có phản ứng? Hừ, nếu không phải thấy cô đang mang thai. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán cô ra. Thật là đồ ngốc, nếu không phải anh, tính tình của cô như vậy không biết sẽ bị người khác ăn sạch bao nhiêu lần nữa. Lắc lắc đầu, anh nghĩ, không biết cô như vậy, bình thường chăm sóc bản thân như thế nào, thêm tính tình lại vô tư vô lo như vậy, có thể bình an sống đến bây giờ thật sự là một điều kỳ diệu. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung anh cũng đã chậm chậm ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vu Tịch nửa tỉnh nửa mê hầm hừ kêu lên. Cố Lâm Hàn nhăn mặt, bị âm thanh như heo của cô làm cho tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt ra. Cái đồ ngốc Vu Tịch này giống như một đứa trẻ vậy. Ôm lấy cánh tay của anh cọ tới cọ lui, giống như một chú mèo đang cầu xin để được vuốt ve. Ôm lấy đầu, cọ tới cọ lui trên người anh. Cố Lâm Hàn muốn rút tay về, bị cô làm cho ngứa. Cơ thể vào sáng sớm rất nhạy cảm, cũng theo đó mà ngày càng cứng hơn. Nhưng anh vừa động đậy một xíu cô đã cau mày lại. Trông có vẻ không hài lòng lắm. Anh thở dài bất lực, thuận theo để cô ôm lấy. Một lát sau, Vu Tịch cuối cùng cũng thức dậy. Mơ mơ hồ hồ nhìn người bên cạnh đang cau mày. Nhìn Cố Lâm Hàn hình như ngủ không ngon lắm. Ngủ cùng cô trên một chiếc giường rất khó chịu sao? Cô nhanh chóng dụi dụi mắt rồi đứng dậy. Cố Lâm Hàn ở bên cạnh cảm nhận được cô đã thức cũng đã thức dậy ngay sau đó. Vu Tịch ngáp một cái, uốn cong lưng, không biết sao mà buổi tối ngủ rất thoải mái. Mùi của người đàn ông nằm bên cạnh không giống như mùi thối của những người đàn ông khác. Anh có mùi rất dễ ngửi, ngửi vào khiến người ta không cảm thấy khó chịu. Vu Tịch đứng dậy, bộ dạng giống như chuẩn bị đi xem điện thoại. Ai ya, anh ta trả lời rồi. Giá không đắt lắm, hôm nay có thể qua đó. Cố Lâm Hàn cau mày nói. Em nói cái gì? Vậy, cái chỗ phá thai đó. Đi, chúng ta ăn cơm xong rồi qua đó. Cố Lâm Hàn có chút do dự. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nghĩ ra thêm cách nào khác nữa. Anh gật đầu đi theo. Ăn một bữa sáng đơn giản tại khách sạn. Vu Tịch trực tiếp nói với giáo viên bản thân cảm thấy không được khỏe nên xin phép về trước. Sau đó cùng Cố Lâm Hàn lên xe rời đi. Nhưng lại không ngờ, Vu Điểm đã ở phía sau quan sát từ rất lâu, cách Trương.